Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 741, Sasuke vs. Raikik. Trước khi rời đi căn cứ đã có 3 ngày, Sasuke đem những hài đồng kia giao cho mình trước đó thu phục bộ hạ tiến hành quản lý. Mình thì bước lên báo thù hành trình. Những bộ hạ kia nguyên bản là Orochimaru bộ hạ. Bất quá, Sasuke trong 3 năm này đã đem trong đó một bộ phận hoàn toàn thu về cùng mình dưới trướng. Cơ bản đều là ma hóa sau người. Đối với hắn hoàn toàn trung thành. Bất quá, chuyến này nói là báo thù khả năng hơi có chút không đúng. 3 năm qua đi, khi biết nội tình về sau, tại Ngưu Khôi ngẫu nhiên dạy bảo phía dưới, Sasuke tâm thái đã phát sinh một chút biến hóa. Mục đích chuyến đi này không phải là vì báo thù, mà là vì thẩm phán, lấy Uchiha nhất tộc người thừa kế tên, thẩm phán Uchiha Chi nghịch tặc Uchiha Itachi, thông qua chuyên môn bồi dưỡng ra được ma hóa thông linh thú nhẫn ưng. Sasuke tại 3 ngày trước phát hiện Akatsuki tung tích, thông qua thị giác cùng hưởng, Sasuke trực tiếp thấy được cái kia tổ Akatsuki thành viên. Mặc dù đối phương mặc rộng lượng áo khoác mang theo mũ rộng vành, nhưng là thông qua cái kia đại khái thân hình, Sasuke vẫn là cảm giác đó phải là Itachi. Thế là, hắn một đường thẳng tắp liền chạy tới nơi này. Bất quá, trên nửa đường mình nhẫn ưng bị đối phương phát hiện, là một cái cường đại ninja, thoát khỏi một cái thông linh thú vẫn là rất nhẹ nhàng. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, cũng không phải là Uchiha Itachi tạm thời bị mất Itachi tung tích, nhưng là Sasuke cũng không nóng nảy. Hắn kỳ thật có chút hưởng thụ dạng này đuổi bắt quá trình, rất thú vị không phải sao? Về phần dạng này có thể hay không lãng phí thời gian cái gì, Sasuke cũng không thèm để ý. Lúc trước hắn đã thông qua Ngưu Khôi biết được, hiện tại Uchiha Itachi tình trạng cơ thể rất tốt, thật giống như cái thế giới này đại đa số người thể chất coi như không có ma hóa cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Uchiha Itachi thể chất cũng đã khá nhiều, mặc dù đối với hắn loại trình độ này cường giả tới nói cũng không có tăng mạnh hơn nhiều thực lực, nhưng là tại chứng bệnh phương diện năng lực chống cự lại tăng lên không ít. Bởi vậy, so với một cái khác thời không bên trong đã bệnh nặng quấn thân Uchiha Itachi, cái thời không này Itachi vẫn như cũ ở vào thực lực trạng thái đỉnh phong. Khi đi ngang qua trong tiểu trấn giải quyết bữa sáng, Sasuke lại một lần tiếp vào thông linh ưng đưa tin, thị giác kết nối, quả nhiên lại là trước kia cái kia một tổ thành viên Akatsuki thân ảnh. Mặc dù đối phương thực lực không yếu, có thể thoát khỏi hắn nhẫn ưng, nhưng hắn cái kia chuyên môn bồi dưỡng ma hóa nhẫn ưng cũng không phải ăn chay. Coi như bị thoát khỏi, cũng có thể rất nhanh lại tìm đến mục tiêu. Đi ra tiểu trấn, Sasuke một đường hướng về Kisame cùng Itachi phương hướng tiến lên. Bất quá, rời đi tiểu trấn 4-5 cây em thời điểm, hắn ngừng lại, ra đi. Từ vừa mới vẫn đi theo ta mau tặc. Sasuke đứng tại trên trạc cây, lạnh giọng khinh thường nói đến. Bị bao vây, chung quanh khí tức có hơn 20 người. Có vẻ như thực lực đều còn có thể. Giống như có mấy cái Jonin ra hỏa. Bất quá, cái này không tính là gì. Đối với hiện tại hắn tới nói, thực lực như vậy thật cũng chỉ xem như mau tặc mà thôi. A. Đã phát giác sao? Xem ra ta trước đó còn xem thường ngươi. Uchiha Raikik Adiza ngăn tại Sasuke tiến lên phương hướng, uy phong lẫm lẫm nói đến. Thì ra là thế, Vân Nhẫn sao? Như vậy các ngươi tìm ta có gì muốn làm? Ta không nhớ rõ cùng các ngươi có quan hệ gì à? Sasuke dựa vào ở bên cạnh trên cành cây, tùy ý hỏi. Ngươi là cùng chúng ta Vân Nhẫn không có cái gì quá tiết, nhưng là ngươi có một cái hảo ca ca, cái kia tên là Itachi ca ca, đang giúp lấy tổ chức của mình bắt Jinchuriki. Chúng ta Vân Nhẫn Yugito đã bị Akatsuki tập kích. Đồng thời tại ngày trước cùng Uchiha Itachi đánh một trận, Raikik sau lưng Darui nói đến. Itachi, Sasuke trong mắt có chút híp mắt dưới con mắt, sau đó lại coi trọng đối diện, cười nhạt một chút. Như vậy, sau đó thì sao? Converter, Miss Dux, tốt à, ta đại khái cũng có thể đoán được. Các ngươi là không có đánh qua đúng không? Cho nên mới tới làm tính toán của ta. Sasuke lập tức liền nói trúng sự thực. Cái này lệnh Raikik rất là khó chịu. Hắn cắn cắn răng, sau đó hung ác nhìn xem Sasuke. Không sai, không thể không thừa nhận. Uchiha Itachi thực lực rất mạnh. Nhưng đây chẳng qua là nhất thời chủ quan, bị cái kia kỳ quái đồng thuật đánh trở tay không kịp. Nếu như trước đó đề phòng, kết quả là không đồng dạng, cho nên chúng ta mới tìm bên trên ngươi a. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chống cự, dù sao ta cũng không muốn hủy ngươi cái này một đôi chân quý con mắt. Raikik nói xong, toàn thân đã quấn quanh lên lôi quang, cho là ta so Itachi yếu. Cho nên muốn bắt để ta làm đánh bại Itachi đột phá khẩu. Sasuke khó chịu nhếch miệng. Nhưng rất đáng tiếc. Ngươi sai. Vừa dứt lời, Raikik trong nháy mắt liền xuất hiện ở Sasuke bên người. Quấn quanh lấy lôi quang tay phải làm chảo hướng về Sasuke đầu vồ xuống. Khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Sasuke không có chút nào tránh né chi ý nhìn xem gần trong gang tấc Raikik. Chỉ gặp cái kia lôi chảo muốn bắt được Sasuke đầu lúc. Một cái ánh đao lướt qua. Bá, một đao kia như trời trong phích lịch. Tốc độ kia nhanh chóng không thấy đầu đuôi. Máu tươi hát vẫy. Một đầu tay cụt từ cách mặt đất cao hơn 10 mét trên trạc cây bay thấp. Raikik đại nhân. Vân Nhẫn nhóm một bên kinh hô. Một bên vội vàng đối Sasuke phát động vây công. Nguyên bản bọn hắn nghĩ đến, bất quá là một tên tiểu quỷ, Raikik đại nhân xuất mã tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nếu như bọn hắn đồng loạt ra tay lời nói còn có thể có xem thường Raikik đại nhân ý tứ. Nhưng bây giờ, hiện thực kết quả là, bọn hắn Raikik đại nhân vậy mà thật sự là tại tên tiểu quỷ này trên tay một kích tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.